chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3883, chương 3883, xuất phát cai kinh. Giật, liệt mã kêu rên, ầm ngã xuống, bụi mù cuồn cuộn, một đạo hàn mang sắc bén đem bụi mù chém ra. Sắc bén lưỡi đao tới gần đồi Vũ Long cái cổ, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Đồi Võ Long đồng khổng đột nhiên co lại, bóng ma tử vong bao phủ. Hắn phản xạ có điều kiện hoành đao ngăn cản. Keng, hai cây trường đao va chạm. Ây, đồi Vũ Long rên lên một tiếng, cánh tay tê dại không thôi. Cả người chếch lại, từ trên ngựa ngã bay ra ngoài. Vương Đại Đông thuận thế rơi tại lập tức, người cởi ngựa trước, bỗng nhiên nắm chắc dây cương, thớt ngựa gào thét một tiếng, móng trước hoạt động lấy thật cao vung lên, uống, đồi Vũ Long hoảng sợ một lần, vội vàng chật vật nói lăn đi, oanh, móng ngựa rơi xuống, bụi đất bắn bay, mặt đất kịch liệt lắc lư, đồi Vũ Long sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Một thanh trường đao đã hung hăng hướng hắn mặt chém ngang mà đến. Trong mắt của hắn đồng tử đột nhiên co lại. Trường đao lướt qua hắn cái cổ. Phốp phốp, một tiếng không hợp thời âm hưởng. Đồi Võ Long đồng khổng đột nhiên co lại lại phóng đại. Đầu lăn xuống tới. A, đại tướng quân chết. Hổ quân bên trong có người kinh khủng hô. Cờ xí ngã trái ngã phải. Trung quân trong đại trướng, có binh lính vội vội vàng vàng xuất hiện, báo đại vương, đồi Võ Long tướng quân bị người chém giết tại trước trận. Phốp, Từ Chu đem trong miệng nước trà phun ra, bỗng nhiên đứng dậy, trước người cái bàn trực tiếp ngã lật, đùng đùng, sao không rớt, toái phiến tản mát tại binh lính trước mắt, dọa đến hắn không ngừng run rẩy, trong lòng mười phần hoảng sợ. Từ Chu không có chú ý tới, một mặt không thể tin, bầy khung, hắn trầm ngâm một tiếng đi ra đại doanh, vừa vặn cũng trông thấy quốc sư, hai người tập hợp một chỗ, trên mặt đều lưu lại chấn kinh bộ dáng, đồi Vũ Long tại không tế, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị người chém giết. Hai người không thể tin được vội vàng đi vào trước trận. Nhìn lấy đồi Vũ Long còn chưa lạnh thấu thân thể, hai người ánh mắt lạnh lẽo nhìn cách đó không xa một cái cưỡi ngựa lớn thanh niên. Thanh niên dưới háng lập tức chính là đồi Vũ Long. Đồi Vũ Long võ công cao cường, tại Hổ Quốc nạn có địch thủ. Từ Chu cùng quốc sư Liêu Phàm liếc nhau, muốn dựa vào sức một mình giết chết đồi Vũ Long, duy chỉ có một cái khả năng. Đối phương là người tu hành. Hai người trong đầu đồng thời toát ra ý nghĩ này. Long cong, Từ Chu bên hông trường kiếm rút ra, sáng ngời trường kiếm dưới ánh mặt trời mười phần chói mắt. Bàn quốc xé bỏ hiệp ước, đạo trời không tha, Từ Chu lạnh nhưng nói ra, quanh thân khí thế trải rộng ra. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, không nghĩ tới đối phương lại là người tu hành. Người tu hành lại như thế nào? Giết, Vương Đại Đông trường đao huy sái, thuộc về đồi Vũ Long đánh máu me tung tóe mà ra. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Từ Chu trực tiếp theo thớt ngựa phía trên bay rớt ra ngoài. Liêu Phàm đồng tử đột nhiên co lại, Từ Chu thế mà thì dạng này bị một đao đánh bay. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn nhìn một chút Vương Đại Đông đến tột cùng có cái gì khác biệt. Thế mà không có khí cảm giác. Cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Vương Đại Đông bắt trước làm theo. Trước làm cho Từ Chu đi bộ lộn xộn. Để sau tại tụ lực đánh giết. Nhưng Từ Chu không phải đồi Vũ Long. Cùng Vương Đại Đông giao thủ mười mấy hiệp. Sau đó bị tìm tới sơ hở. Mắt thấy trường đao thì phải rơi vào hắn cái cổ. Một trận cuồng phong đánh tới bức lui Vương Đại Đông, cát bay đá chạy ở giữa, một người xuất hiện tại hai người ở giữa, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, rõ ràng là vậy quốc sư, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Không phải người tu hành, lại có sánh ngang đoán thể tam trọng lực lượng. Đoán thể tam trọng sao? Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất theo trong miệng người khác biết được người tu hành phân chia. Vương Đại Đông, cái này người rất mạnh. Hắc Tịch ngưng trọng nói ra. Ta có thể đánh thắng sao? Cần phải có vẻ như đại khái đánh không lại. Ta đi. Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực nhìn Liêu Phàm. Cổ tay kích động, trường đao sắc bén chém ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Liêu Phàm đồng tử đột nhiên co lại, liền vội vàng xoay người. Tê lạp, trường đao tại trên tay hắn lôi ra một đạo vết máu. Vương Đại Đông khẽ giật mình. Ta G-C-I-A không? Thân thể mạnh như vậy. Nhưng là một đau kia đã để Liêu Phàm không gì sánh được tức giận. Muốn chết, hai tay của hắn múa. Kinh khí trải rộng ra. Khí thế so từ Chu Mạch mấy lần hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông tốc độ không kịp đối phương. Bị một trường vỗ tại lồng ngực. Hoa, Vương Đại Đông phun ra một miệng nồng đậm huyết dịch. Cảm giác ánh mắt đều muốn theo trong hốc mắt bay ra ngoài. Mà lại ngũ tạng lục phủ thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Để khi thế cứ hắn đột nhiên thì uể oải đi xuống. Đây là Hắc Tịch kịp thời rút lui thêm tại Vương Đại Đông trên thân lực lượng. Bằng không, một trưởng này, Vương Đại Đông phải bảo thể không thể. Vương Đại Đông lăn đến một bên. Từ Chu bỗng nhiên nhảy lên. Trường kiếm đâm tới, muốn cho Vương Đại Đông một kích cuối cùng. Lão Hắc, mặc kệ, mau đưa lực lượng cho ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông gầm thét lên. Hắc Tịch không dám trì hoãn, tay run cho Vương Đại Đông chuyển vận chính mình lực lượng. Trong lúc đó, một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế cường đại xuất hiện. Từ Chu cùng Liêu Phàm trong lúc đó sắc mặt trắng bệch. Dường như bị một cái trọng chùy đánh trúng, thân thể run rẩy kịch liệt. Bạch, một đạo hàn quang lướt qua hai người. Liêu Phàm sợ hãi, trong khoảnh khắc đó lôi kéo Từ Chu lui lại. Phốp phốp, Vương Đại Đông trường đao trong tay lướt qua. A a, hai tiếng kêu thảm thiết âm thanh đồng thời xuất hiện. Từ Chu bụng xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, kém chút bị chém ngang lưng. Mà Từ Chu cũng bị lôi ra một đạo thật sâu vết thương. Đi, Liêu Phàm lôi kéo Từ Chu, không chút do dự trở mình lên ngựa chạy trốn. Vương Đại Đông đôi mắt liếc nhìn những cái kia hổ quốc sĩ tốt. Hổ quốc sĩ tốt từng cái can đảm kịch liệt, giải tán lập tức. Hoa, Vương Đại Đông trong miệng phun ra một vòi máu, cả người quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Thạch Lao quan trung Trương Viễn dẫn người xuất quan, đem Vương Đại Đông mang về, đồng thời hắn làm cho người truy kích, mà Hổ Quốc căn bản vô ý tác chiến, theo Từ Chu chạy trối chết. Trận chiến này, Bàn Quốc đại thắng, mà tin tức này nửa tháng sau cũng truyền đến Bàn Quốc thủ đô Cai Kinh. Triều đình chấn kinh, Bàn Quốc quốc chủ ngay sau đó hạ chiếu chiêu Trương Viễn hồi Cai Kinh báo cáo công tác. Cái này một tới hai đi cũng là một tháng đi qua. Vương Đại Đông cũng tại Thạch nhà tù quan dưỡng thương một tháng. Ngoại thương khỏi hẳn, cũng là nội thương để hắn 10 phần nhức cả trứng. Đành phải 5 phần 16. Nhưng Trương Viễn bọn người đối với hắn không gì sánh được cung kính. Không phải không có tâm làm loạn, nhưng sau cùng đều bị lý trí đè xuống. Trương Viễn cùng Đoạn Nghiêu cần phải may mắn không có làm như vậy. Bằng không bị chết thảm hại hơn. Bọn họ cũng không biết. Vương Đại Đông trong thân thể còn có một con rồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Một ngày này hoàng hôn. Một con khoái mã hùng hùng hổ hổ tiến Thạch Lao quan. Thạch Lao quan thủ tướng Trương Viễn hồi kinh báo cáo công tác. Còn lại tướng lãnh tiếp tục đóng quân Thạch Lao quan để phòng hậu hoạn. Tới đưa tin binh lính cầm. Trong tay quốc chủ ý chỉ đưa cho Trương Viễn. Tất cả mọi người đại hỉ. Lần này đại chiến, Trương Viễn thăng quan phát tài ắt không thể thiếu. liền mang theo bọn họ cũng có thể theo thăng quan phát tài. Sau đó, Trương Viễn tìm tới Vương Đại Đông, nói cho ngày mai lên đường hồi Cai Kinh. Vương Đại Đông từ không gì không thể, nơi này hắn đã sớm không tiếp tục chờ được nữa, mà lại nơi này vật tư thiếu thốn, căn bản trị không hết trong cơ thể hắn thương tổn, chỉ có hồi Cai Kinh mới có thể nghĩ biện pháp để cho mình mau chóng hồi phục. Ngày kế tiếp, một đội vài trăm người nhân mã theo Thạch Lao Quan xuất phát tiến về Cai Kinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.